Khai cục nữ ma đầu phụ ta. Khai cục nữ ma đầu phụ Liễu Ngã. Tác giả: Phạ Lạt Đích Hồng Tiêu. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 149: Dùng tuyệt đối thực lực nghiền ép Tả Lam. Chương 148: Dùng tuyệt đối thực lực nghiền ép Tả Lam. Bạch Quỳnh nhất thời sững sờ tại nguyên địa. Theo đối phương xuất hiện đến dừng tay. Bất quá một hai cái hô hấp ở giữa. Cùng nàng đánh lâu như vậy kim đan hậu kỳ. Cứ như vậy hời hợt bị giết. Không có lên một tơ một hào gợn sóng. Duy nhất có. Chính là người kia dãy giụa cùng hoảng sợ. Mà nhìn thấy Giang Hạo hình dạng. Bạch Quỳnh có chút khó có thể tin. Người này là bực nào tu vi. Lúc này Phương Kim cùng Lam Cẩn đều đình chỉ chiến đấu. Bọn hắn lui trở về. Đối với Giang Hạo tới. Đều có chút ngoài ý muốn. Tại sao muốn ở thời điểm này đến? Nguyên thần đã xuất hiện. Không còn kịp rồi. Lúc này mới ra ngoài. Ngươi là đang chờ ta. Tả Lam bản thể đứng tại dưới ánh trăng. Trên thân tản ra lực lượng cường đại. Nguyên thần Giang Hạo nhìn qua đối phương nội tâm thở dài. Hắn không muốn cùng nguyên thần động thủ. Mặc dù đối phương không phải chân chính nguyên thần. Nhưng một thân thực lực triệt để vượt ra khỏi kim đan. Thực lực như thế, là hắn gặp phải trong địch nhân. Mạnh nhất một vị, hắn không có lòng tin. Nhưng Hồng Vũ Diệp không động thủ. Vậy cũng chỉ có thể kiên trì bên trên. Hắn không biết chiến bại Hồng Vũ Diệp sẽ hay không xuất thủ. Cho nên chỉ có thể dựa vào bản thân sống sót. Ta vì phiến đá mà tới. Giang Hạo nhìn xem Tả Lam nói. Tả Lam 27-28 bộ dáng. Sắc mặt trắng bệch, ngũ quan lập thể đoan chính. Thon dài thân thể, có cường đại huyết khí phun trào. Kim đan viên mãn. Tả Lam nhìn xem Giang Hạo. Châm chọc nói. Ngươi lấy cái gì cướp ta trong tay phiến đá? Vừa vặn, ta muốn đem ngươi mang về. Ngươi xuất hiện đánh gãy kế hoạch của chúng ta. Mà lại thủ đoạn của ngươi có chút kỳ lạ. Chúng ta người sau lưng cũng nghĩ theo ngươi nơi này đạt được một vài thứ. Ngươi đang tìm ta. Kỳ thật ta cũng đang tìm ngươi. Lại bị để mắt tới. Giang Hạo trong lòng thở dài dò hỏi. Sau lưng ngươi người là ai? Ngươi đi gặp thấy một lần chẳng phải sẽ biết. Tả Lam nhìn qua Giang Hạo. Khinh mạn nói. Ngươi vận khí thật tốt. Kỳ thật ta là muốn giết ngươi. Bất quá ta cũng chỉ sẽ lưu ngươi một cái mạng. Giang Hạo đê mi. Kỳ thật hắn là muốn đánh lén. Nhưng là Tả Lam phân thân ngay tại hắn mặt sau. Không có đánh lén không gian. Bây giờ chỉ có thể đối kháng chính diện. Đến mức đối phương phải chăng muốn mở miệng. Hiện tại hắn cũng không nóng nảy. Thắng. Quyền chủ động ngay tại hắn. Thua. Hỏi ra cái gì đều không có chút ý nghĩa nào. Động thủ, Tả Lam cũng không có mình động thủ. Bất quá hắn nhìn chằm chằm Phương Kim bọn người tiếp tục nói. Minh Nguyệt Tông người, ta hiện tại đối với các ngươi không hứng thú. Cho nên các ngươi có thể dẫn người rời đi. Loại lời này cũng phải có người tin. Dù sao ta không tin. Phương Kim chưa từng do dự. Dự định xuất thủ, Bạch Quỳnh các nàng cũng dự định động thủ. Lúc này một vị kim đan viên mãn. Hai cái kim đan sơ kỳ cùng một chỗ động thủ vây công Giang Hạo. Phương Kim trường kiếm huy động. Bạch Quỳnh lần nữa cố gắng mở ra lôi đình đại trận. Lam Cẩn cắn răng. Không có cản trở dự định. Nhưng mà, liền tại bọn hắn muốn động thủ lúc. Một đạo đao quang đột nhiên theo bọn hắn trước mắt xẹt qua. Thiên đao thức thứ ba. Lưu tinh. Keng. Đao quang như nguyệt ảnh. Thân hình như lưu tinh. Giang Hạo chớp mắt đi vào kim đan viên mãn trước mặt. Một đao chém qua, lưu tinh hoạch rơi. Phốc, kim đan viên mãn bị một đao chém giết. Mà đạo ánh sáng này cũng không dừng lại. Xuất hiện lần nữa tại kim đan sơ kỳ trước mặt. Đao quá như lưu tinh hình bóng. Bất quá chớp động hai lần. Hai cái kim đan sơ kỳ liền trong nháy mắt bị chém giết. Thiên đao thức thứ ba. Chính là thân pháp cùng đao pháp kết hợp. Bằng nhanh nhất tốc độ đi vào địch nhân trước mặt. Chém giết về sau đi vào một cái khác bên người. Cái này một đao nhưng liên chảm bảy người. Chẳng qua là khi chém tới người thứ tư lúc. Giang Hạo liền toàn lực vận chuyển hồng mông tâm kinh. Hắn đi tới thân là nguyên thần Tả Lam trước mặt. Tàng linh trọng hiện. Kim đan viên mãn lực lượng theo linh đài xuất hiện điệt ra tại Giang Hạo. Trong thân thể, gia chỉ lấy thiên đao thức thứ ba. Ngay tại lúc đó tử khí hiện ra, lan tràn toàn thân hắn thời điểm cũng bao trùm đao trong tay của hắn. Chém, Giang Hạo vận dụng trước mắt hắn lực lượng mạnh nhất, chém ra một đao, bởi vì lưu tinh quá nhanh, làm Giang Hạo đi vào Tả Lam trước mặt lúc, Tả Lam mới vừa vặn kịp phản ứng. Đối mặt cái này hoàn toàn vượt qua kim đan một đao. Hắn không dám khinh thường. Trước tiên dùng phòng ngự pháp bảo. Oanh, răng rắc, ầm, tử khí quét ngang. Một đao đem phòng ngự pháp bảo nghiền nát. Chạm tại Tả Lam cánh tay bên trong. Phịch một tiếng, Tả Lam bị đánh bay ra ngoài. Cánh tay tiên huyết không ngừng tràn ra. Hắn bị kim đan viên mãn một đao trọng thương. Giờ khắc này tất cả mọi người ngây ngẩn cả người. Giang Hạo xuất đao đến Tả Lam bị thương bất quá hô hấp ở giữa. Quá nhanh, nhanh đến bọn hắn cũng không biết xảy ra chuyện gì. Mà lúc này Giang Hạo cũng không dừng lại. Hắn đánh bay Tả Lam về sau rơi vào Tả Lam phân thân bên cạnh. Chưa từng do dự, một thanh trường thương xuất hiện trong tay hắn. Tử khí tùy theo bao trùm. Sau đó một kích mà xuống. Oanh một tiếng. Thân là phân thân Tả Lam thậm chí không kịp làm ra phản ứng. Liền bị Giang Hạo phá vỡ đầu lâu. Tiện tay đánh giết, tử khí bắt đầu lan tràn bốn phía. Giang Hạo bước ra một bước, xuất thủ lần nữa. Trảm nguyệt, nguyệt hoa trình hiện. Lần này Tả Lam bắt đầu phản kích. Tay hắn cầm tám mặt kiếm. Tới đối kháng, người không phải kim đan. Không, người chính là kim đan. Ta không tin ngươi một cái kim đan viên mãn sẽ là đối thủ của ta. Âm vang, trong lúc nhất thời lực lượng bắn ra, đao quang kiếm ảnh, Giang Hạo toàn thân bị tử khí bao trùm, lấy cường thế lực lượng trấn áp đối phương. Một đao chảm nguyệt, bức lui đối phương, chợt đao lên thiên đao thức thứ hai chấn sơn. Phịch một tiếng, xung quanh kiến trúc cùng bên cây trong nháy mắt hóa thành đá vụn mảnh gỗ vụn. Tả Lam đỉnh lấy bị chấn sơn trọng thương. Trọng kiếm chém về phía Giang Hạo. Thiên đao thức thứ ba. Lưu tinh. Giờ khắc này Giang Hạo hóa thành lưu tinh biến mất tại nguyên địa. Hắn đi vào Tả Lam phía trước. Chém ra một đao. Tám mặt kiếm bị tại chỗ chặt đứt. Sau đó lần nữa biến mất. Xuất hiện lúc thì là sau lưng Tả Lam. Đao thứ hai lấy thế sét đánh lôi đình chém qua cổ của hắn bên cạnh. Phốc. Tiên huyết chảy ngang, Tả Lam che lấy cổ sợ hãi nói. Làm sao có thể, người đến cùng là ai? Thân là nguyên thần, hắn bị kim đan nghiền ép. Lúc này lưu tinh hiện lên, một thanh trường đao đâm vào bộ ngực của hắn. Phía trước, đằng sau, khía cạnh, vài thanh đao đem Tả Lam đâm xuyên. Chờ lưu tinh kết thúc, Tả Lam đã trọng thương quỳ xuống đất. Giang Hạo đứng tại hắn trước mặt. Đao lên hộ oản chấn sơn xúc động. Chém. A, tiếng kêu thảm thiết vang lên. Tiên huyết vẩy xuống đại địa. Lúc này Tả Lam triệt để mất đi chiến lực. Thân thể của hắn giống như bị cắt vô số đao. Gặp đây. Giang Hạo thu tử khí. Chậm rãi thu đao. Nhìn xem đã tràn ngập khe hở bán nguyệt. Trong lòng của hắn thở dài. Tổn thất 3.000 linh thạch. Lúc này thân thể của hắn cũng bởi vì siêu phụ tải. Lâm vào ngắn ngủi thoát lực, chỉ là bởi vì vô danh bí tịch, không để cho bản thân biểu lộ ra. Quả nhiên, đối đầu nguyên thần quá miễn cưỡng, về sau không thể làm chuyện lỗ mãng như vậy. Còn tốt lần này không tính chân chính nguyên thần, nếu không mình nhất định bị thương nặng. Đương nhiên, lần này hắn y nguyên bảo lưu lại một cái át chủ bài. Vậy nếu không có rút ra Thái Sơ Thiên Đao? Bây giờ có thể bắt đầu trả lời ta vấn đề sao? Giang Hạo thanh âm lạnh lùng vang lên. Giờ khắc này Phương Kim ba người mới bị kéo về hiện thực. Lam Cẩn tiên tử một mặt hoảng sợ nhìn qua dưới ánh trăng Giang Hạo. Bóng lưng kia phảng phất đứng tại vô số trên thi thể kinh khủng tồn tại. Để nàng vô ý thức liền trốn đến sư huynh sư tỷ sau lưng. Đối phương bình tĩnh, lạnh lùng, thủ đoạn. Để nàng lòng còn sợ hãi, nhất là thực lực, lật đổ nàng cố hữu nhận biết, nào có kim đan chính diện giết nguyên thần trong lúc nhất thời nàng rốt cuộc minh bạch sư huynh sư. Tỷ nói thiên ngoại hữu thiên nhân ngoại hữu nhân, Nếu như mình lúc trước đắc tội người này, kia, hậu quả khó mà lường được. Nghĩ đến cái này, nàng cũng có chút may mắn bản thân là theo chân sư huynh sư tỷ ra. Phương Kim cùng Bạch Quỳnh nhận kinh hãi một điểm không thể so với Lam Cẩn ít. Giang Hạo cường đại, làm cho người sinh ra sợ hãi. Hết chương.